Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2, góc truyện audio.com, địa chấn không ngừng, công trình kiến trúc bắt đầu xuất hiện vết nứt, hố sâu toát ra ngày càng nhiều, địa phương tàn tạ này sắp đi đến hồi kết, xích vọt tới khu lò chính, nhưng không tìm được bậc thang nào còn nguyên vẹn để đi lên. Lại là một hồi lay động kịch liệt, ánh sáng màu quýt thôn phệ hành lang, kéo cả tòa nhà cùng xích vào vương quốc Tao Linh. Tòa nhà không có biến mất, mà là biến thành rất nhiều khối vụn phiêu phù ở không trung. Xích bơi lên cầu thang gãy, tiến về phía trên, trên đỉnh cầu thang đã đứng sẵn một nữ nhân mặc âu phục màu hồng phấn. Mái tóc dài tung bay như khổng tước xòe đuôi, hai tay chấp sau lưng, nàng đi chân trần, chân trái bắt chéo qua chân phải, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống xích. Xích đã thấy tướng mạo nữ nhân này rất nhiều lần. Lần đầu tiên là trên tấm ảnh linh dị hắn chụp ở phòng phân giải. Mắt nàng trừng hắn, lần thứ hai là trong phòng điều khiển chính, mặt của nàng xuất hiện trên màn hình, một lần cuối cùng là khi ý thức của hắn xuất thể. Lúc đó có rất nhiều người dùng khuôn mặt này, khuôn mặt hoàn hảo như thế, ai cũng có ấn tượng rất sâu. Xích biết rõ, vì ba lần gặp cùng một gương mặt nhưng không phải là cùng một người. Còn có cỗ thi thể kia, chính là nguyên mẫu, xích nhận ra này bộ âu phục này. Khi ý thức xuất thể, trong lò chính, xích đã thấy một tao linh đột biến mặc bộ y phục này. Lúc ấy hắn chỉ thấy bóng lưng của nó, hiện tại hắn chứng kiến chính diện rồi. Đồng thời hắn cũng biết, nó chính là nữ vương tao linh, mặc dù nó có được bề ngoài hoàn mỹ của nữ nhân kia. Nhưng xích rất rõ ràng nó là vật gì. Sau lưng nó không xa, là một bộ xương nữ nhân trong tư thế quỳ, vách tường xung quanh như vỏ trứng vỡ, một tồn tại khác thường đang phá kén chui ra, nó không có giới tính, không phải nữ nhân, thậm chí cũng không phải người. Ivan Joseph bơi tới trước xích, nắm thánh kiếm trong tay, trong mắt nữ vương có những quang điểm màu vàng như lão thụ tinh. Đặc điểm của tao linh. Nó dùng thanh âm xích đã từng nghe được qua cửa phòng hắn. Nói, đem đồ vật trong túi áo ngươi lưu lại. Xích cúi đầu, chứng kiến vô số tao linh chính đang chồng lên nhau, định bò lên bắt hắn. Bộ đội Pháp Sư cũng đổi tới, tiến hành hỗn chiến với tao linh. Xích ngẩng đầu, nói với nữ vương, thật xin lỗi, ta không thể để ngươi như nguyện. Hắn nhếch miệng cười cười với nữ vương, tựa như ngươi từng xin lỗi ta. Nhưng vẫn muốn hủy đi nóc nhà của ta, mặc dù ngươi rất đáng thương, ta vẫn muốn đem ngươi giam lại. Nhân loại, thanh âm nữ vương như tiếng sấm quanh quẩn trong không khí. Là lòng tham của các ngươi sáng tạo ra chúng ta, là dục vọng của các ngươi nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta có quyền lựa chọn tương lai của chúng ta, ai quản các ngươi có quyền gì? Ta hiện tại ở chỗ này, đã ngươi hiểu rất rõ nhân loại, ngươi có lẽ cũng biết. Nhân loại là sinh vật chỉ lo cho mình, chuyện phiền toái giao cho người khác làm, rác thải dơ bẩn tốt nhất nên ném vào chỗ người khác. Xích giống to, chỉ cần chạm đến ta, ai quản nguồn gốc các ngươi, nhà ngươi có là biệt thự cũng không quan trọng bằng nóc nhà rách nát của ta. Đây là một tòa ngục tàn bạo, ta tuyệt đối không để nó tồn tại. Mặt nữ vương bắt đầu vặn vẹo, thiên không màu quýt cũng bắt đầu vặn vẹo. Lẫn vào ánh lửa màu đỏ, hiện ra những đường vân như vòng xoáy. Nữ vương nói, vốn, chúng ta là tồn tại không có khái niệm về tình cảm. Tình cảm chúng ta biểu hiện ra, nhưng không có cảm giác, cũng không thể cộng minh với tình cảm từ người khác. Cho đến khi tiếp xúc người kia, nếm được tư vị huyết nhục, người kia tên là Liên Na, đó là nữ nhân mà chỉ cần phụ nữ sở hữu được mái tóc. Không, chỉ cần sở hữu móng tay của nàng cũng mừng rỡ như điên. Chính vòng xoáy ghen ghét cùng hâm mộ, trào lộng cùng si cuồng, huyết nhục của nàng bị xé ra làm nguyên liệu cho ma khí làm đẹp. Lại để cho từng người sử dụng đều có thể được hưởng mỹ mạo của nàng. Nhưng cuối cùng những ma khí kia đều đến lò thiêu thứ tư. Chúng ta nếm được huyết nhục của nàng, chúng ta đã minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Cái gì gọi là căm hận, đem tiếc nuối cùng thống hận của nàng thành tình cảm của chúng ta. Chúng ta, chấm, đã có nguyện vọng, vì hoàn thành nguyện vọng của mình mà bất chấp kể cả làm hại sinh mệnh kẻ khác. Đầy ý thức còn sót lại của Liên Na nói cho chúng ta biết đấy. Ma khí chứa đựng dục vọng con người, thông qua bàn tay con người, thai nghén ra tao linh. Tao linh tại tiếp xúc pháp thuật cấm kỵ trở thành một tồn tại riêng biệt. Thanh âm nữ vương thê lương như gió thổi qua hạp cốc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hiểu đấy. Ta nghĩ ngươi sẽ thông cảm với chúng ta đấy. Nhân loại bị vận mệnh tra tấn như ngươi, có lẽ có thể nhận thức tình cảnh của chúng ta. Xích hất cằm, dương mắt chừng nữ vương. Nói, ngươi nên biết, trên cái thế giới này, mỗi cá nhân đều có nguyện vọng của mình. Có lẽ tiền án của ma khí chỉnh dung người người tranh mua. Nữ vương không có cơ hội biết rõ a. Thân ảnh nữ nhân mặc âu phục màu hồng lại biến mất trong tiếng thét chói tai. Bộ hài cốt nữ vương bắt đầu động đậy, cằm của nó mở lớn đến mức thoát khỏi đầu lâu, nhưng không có rơi xuống, lại phiêu phù ở gần xương quai xanh. Nó dùng móng vuốt cào xích, Ivan Joseph đã ngăn lại móng vuốt. Móng vuốt bị lực lượng của Ivan Joseph làm lệch phương hướng. Đụng trúng vách tường kề bên, vách tường như trải qua ngàn vạn năm phong hóa, hóa thành bột phấn. Ivan Joseph nhìn chằm chằm nữ vương hô to. Xích, ngươi đi trước, phòng điều khiển ma pháp nằm ngay trên lò chính, cũng nằm ngay trên đầu lâu của nữ vương. Xích bơi lên trên, thấy một gian phòng hình vuông có các thanh thép trên tường độ dài không đều nhau lộ ra ngoài. Nó không gắn liền với nơi đây, vách tường hoàn toàn tách biệt, treo bồng bềnh trên bầu trời, bốn phía được bao bọc bởi một khối xi măng như tiểu hành tinh. Hai cánh cửa có khắc đồ án mèo Kitty. Xích bơi quá chậm, Ivan Joseph chỉ ngăn được một tay nữ vương, lại không ngăn được tay kia vươn hướng xích. Xích cầm chặt tế đao, chuẩn bị cắt tay lần nữa. Hắn đã tính trước lượng máu cần dùng. Có lẽ sau lần này tay của hắn sẽ bị phế một thời gian ngắn. Trong lúc nguy cấp, một cánh tay vươn ra từ khối xi măng trôi nổi kéo lấy xích. Thế giới trước mắt xích tuột ra sau. Cảnh vật bốn phía lúc này ngừng lại. Xích đang ở một gian phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Nanaimo đứng bên cạnh hắn. Cánh cửa có đồ án mèo Kitty ở ngay sau lưng. Vừa rồi là Nanaimo cầm xích. Dùng thuật xuyên tường trực tiếp đi vào phòng điều chỉnh ma pháp. Ánh mắt xích dán vào một bức họa bán thân cực lớn trên tường. Bức họa kia cao khoảng 10 mét, rộng 7 mét, vẽ một lão nhân có chòm râu dài màu trắng. Chòm râu chỉ thẳng ở phần trên, nửa đoạn dưới lại phập phồng như ngọn sóng. Ông có một đôi mắt tinh nghịch, giống như đang nháy mắt làm hiệu với họa sĩ, định chọc cười họa sĩ. Ông mặc một bộ đồ pháp sư sang trọng, trên vai có biểu tượng của quyền trượng ánh sáng, trong tay ôm một con mèo lông dài, tròn vo, con mèo chôn đầu trong tay ông, phảng phất có thể nghe thấy nó đang lầm bầm. Bức họa này treo đối diện cửa, dưới lồng kính có một bảng tên bằng kim loại, phía trên có khắc tên tác phẩm, Đại Pháp Sư Cha cùng mèo yêu Caramel, trên mặt đất có một tầng cho bụi mỏng. Cho thấy rất lâu rồi chưa có ai mở ra căn phòng. Trong phòng có một cái bàn đá âm vào đất, dùng cả một khối đá cẩm thạch mài thành hình trụ. Trên bàn có một mô hình ánh sáng của lò thiêu thứ tư. Hiện tại, rất nhiều địa phương đều biến thành màu đỏ đấy. Biểu thị chỗ đó bị hao tổn rồi. Lò chính tòa nhà đang từ từ chuyển biến thành màu đỏ. Đội trưởng cùng quái đầu đứng bên cạnh bàn. Vừa thấy hai người từ trong vách tường chui kinh ngạc há to miệng. Nanaimo vừa đứng vững vàng, lập tức đem tay vươn vào trong túi áo xích. Xích dùng đao đâm hắn, nhưng chậm một bước, sức nặng trong túi áo thoáng cái biến mất. Răng giả đã bị cầm đi. Nanaimo lui ra sau hai bước lớn, kéo ra cự ly với xích. Hai tay hắn nắm miệng bình, nâng răng giả lên thưởng thức. Ta cảm giác quá trình thôn phệ năng lượng pháp thuật đã tạm dừng. Liền biết ngươi nhất định là lấy được lõi rồi. Đưa đây, ta cần dùng nó ngăn cản tao linh. Xích kêu lên, quá không xong rồi, hiện tại Nanaimo tùy thời có thể dùng thuật xuyên tường đào tẩu. Như vậy xích sẽ không bắt được hắn đấy. Nanaimo dán cái chai trên mặt, cảm thụ năng lượng pháp thuật cường đại của nó. Các ngươi không có biện pháp dùng đúng á, loại vật như răng giả đều phải sử dụng đúng đấy. thứ này lại được thiết lập thành phải đeo trong miệng mới có thể sử dụng. Ngoài cha ra thì không ai đeo nó lên được, coi như các ngươi muốn thử. Đây là một hàm răng giả à, các ngươi ai muốn vĩnh biệt hàm răng? Xích nhìn về phía quái đầu gật đầu với hắn, chứng minh lời Nanaimo là sự thật. Quái đầu thao tác trên mô hình, làm nó xuất ra một cây gậy. Trên cây gậy có mô hình một cái hàm răng, nhất định phải có người đeo lên bộ răng giả kia, sau đó cắn cây gậy, mới có thể kích hoạt năng lượng. Xích điên rồi, hắn ngẩng đầu nhìn bức họa đại pháp sư cha, lúc này mới phát hiện vằn bò sữa trên áo pháp sư. Quái nhân này nghĩ gì mà lại thiết kế cái hệ thống này? Cho nên á, ngươi từ bỏ công tác đi thôi. Chiếu ta nói nhanh đi mua cổ phiếu a, tiền đẻ ra tiền so còn lời cao hơn cứ ngốc ngốc lãnh lương a hát. Nanaimo xoay cái bình một vòng, chậm rãi đến trước cửa. Lúc này một tiếng nổ vang lên từ cửa. Nanaimo cúi người né tránh. Tiếp đến một cái du thuyền vọt tới. Đè lên Nanaimo, chiếc du thuyền này hiển nhiên là hàng được sửa chữa từ đống rác đấy. Nước sơn trên thân thuyền gần bong sạch rồi. Tiểu cha cầm tay lái, uy phong bát diện hất lên đầu, hỏi, ta không có muộn à, xích xông lên trước, lấy lại cái bình từ trong tay Nanaimo. Nanaimo chui luôn vào đất, xích mở cái bình ra, đổ dịch bảo dưỡng rồi chạy lại bàn. Hắn đem răng giả đặt lên mô hình hàm răng, không phản ứng chút nào, bắt buộc phải có người đeo lên. Hắn nhìn qua cánh cửa bị du thuyền phá hư. Lò thiêu thứ tư đang dần sụp đổ dưới bầu trời màu quýt. Hiện tại phải tranh thủ thời gian. Miệng hắn mở rộng, do dự nhìn vào răng giả trong tay. Đây là răng giả cho lão nhân. Hắn không có biện pháp đem thứ này bỏ vào trong miệng. Để cho ta tới, tiểu cha đi xuống du thuyền. Đứng bên cạnh xích, xích khó có thể tin. Tiểu cha nguyện ý hy sinh. Hắn kinh ngạc nhìn xem tiểu cha nói. Như vậy được không? Cho dù ngươi là cháu trai hắn đây cũng là răng giả à. Không phải ngươi muốn mang sao? Tiểu cha nhíu mày, ta chính đang suy nghĩ tánh mạng cùng tôn nghiêm cái nào quan trọng hơn. Mặc dù ta cũng rất có hứng thú với câu hỏi này. Nhưng không có thời gian cho ngươi cân nhắc rồi. Lấy ra, tiểu cha nhận lấy răng giả, cũng đeo con rối Kitty lên tay, nhé răng giả vào miệng con mèo. Xích nghe thấy tiếng ba, nho nhỏ, tiểu cha đeo con rối, điều khiển miệng mèo cặp mô hình, hình ảnh lập thể liền sáng lên. Đây là quà sinh nhật gia gia tặng ta, tiểu cha khiêu mi nói. Chính ông làm đấy, hình ảnh lập thể lò thiêu thứ tư thu nhỏ lại thành một quả cầu ánh sáng. Lại mở rộng thành hình một con caramel, cuộn tròn trên bàn, nhắm mắt lại, hai cái chân mèo khoanh lại thành cái đệm. Phát ra tiếng ngao ngao nhỏ trong miệng, chứ đó ra chuyện gì cũng không có phát sinh. Xích mấp máy miệng, hỏi, sẽ không cứ như vậy đi. Không có người trả lời. Tất cả mọi người hy vọng không phải như thế. Nhưng cả tiểu cha cũng không dám cam đoan. Ai cũng không biết năm đó ông già lẩm cẩm suy nghĩ gì. Tiếng ngao ngao ngừng, Kitty Caramel mở mắt, một đôi mắt to tròn nheo lại. Nó duỗi dài chân trước. Nâng lên cái đuôi, vừa ngáp, vừa duỗi lưng, lúc này, cự trảo của nữ vương xuyên phá sàn nhà, cắt gian phòng thành hai mảnh, quăng người trong đó ra ngoài. Đội trưởng nắm lấy quái đầu, xích ngã vào không gian màu quýt, tiểu cha nắm chặt con rối Kitty, bám trụ một lúc cũng rớt ra ngoài. Vẫn là môi trường chân không? Xích dần chìm xuống dưới, không có bị thương khi té. Hắn thấy hình ảnh Kitty Caramel nhảy xuống bàn đá, lại không có biến mất. Kitty mở to hai mắt, một vẻ mặt hiếu kỳ, duỗi ra chân mèo khều khêu tay nữ vương. Ngoài phòng điều chỉnh ma pháp, một cái miêu trường cực lớn xuyên phá căn phòng vươn ra. Hướng lên trời, lại đập xuống chỗ nữ vương. Một trường này trực tiếp đánh nát bấy một nửa xương sườn cùng phần tay từ bả vai. Cái miêu trưởng kia là do một khung xương có phụ ma pháp tạo thành đấy. Bởi vì năng lượng không quá ổn định, màu sắc tầng ngoài trở nên trong suốt, xích có thể nhìn thấy toàn cảnh khung kim loại, đó là vuốt ở trần nhà hầm chứa, nguyên lai đó là miêu trảo. Trọng tâm nữ vương bất ổn lảo đảo một bên, hình ảnh Kitty Caramel nhẹ nhõm nhảy qua không trung, rơi xuống trên đầu nữ vương, cong đuôi, khom lưng, lộ ra hàm răng, phát ra thanh âm đe dọa hà a, đem móng cắm vào trong đầu nữ vương. Miêu trưởng cực lớn cũng làm theo, một trưởng đập nát đầu nữ vương, xích chìm ở một tòa nhà bị mất nửa phần trên, vốn nên là trong phòng, hiện tại đã biến thành một không gian khoáng đạt. Hắn ngồi xem Kitty vs nữ vương, tình hình chiến đấu nghiêng về đúng một bên, bộ xương nữ vương mặc dù sẽ tái tạo lại, nhưng hoàn toàn theo không kịp tốc độ phá hư của miêu trường. Kitty Caramel thắng định rồi, quanh người nữ vương lóe một chút quang điểm, năng lượng pháp thuật như một dòng sông, tụ tập trên đầu miêu trường, trở thành năng lượng của mèo Caramel. Những năng lượng kia không chỉ là tinh hoa của Đại Pháp Sư Cha, còn có năng lượng đến từ chính tất cả giác ma Pháp. Kể cả Tao Linh ở bên trong, năng lượng của những Tao Linh đang chiến đấu cùng Pháp Sư trên mặt sắt bị Kitty rút đi. Chậm rãi giải thể, động tác càng ngày càng chậm, thân thể cũng trở nên trong suốt, cuối cùng ngã xuống đất sụp đổ, biến thành quang điểm bị cuốn vào trong dòng sông. Thiên không màu quýt bắt đầu lập lòe, thỉnh thoảng lộ ra bầu trời đêm, những công trình lơ lửng trên không chậm rãi chìm xuống, trở lại vị trí, hoặc là sập trên mặt đất. Cách chương.